Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, 162. Chương 162, tình thế chắc chắn phải chết. Làm Từ Ngôn nghe được câu này suy yếu gào to thời khắc. Đồng tử bỗng nhiên co rút lại thành châm mang. Cả người giống như bị băng phong một dạng. Két C-K-I-T-T-T, trục bánh chuyển động. Một trận làm bằng gỗ xe lăn bị tiến lên đại sảnh. Trên xe lăn người hai cái đùi rõ ràng bị thương nặng. Cho dù bị bao khỏa thật dày một tầng vải trắng, như cũ có vết máu thẩm thấu ra. Búi tóc tán loạn, sắc mặt tái nhợt, hai con mắt lại sáng đến dọa người. Nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Lão thập thất, không nghĩ tới đi, nhị ca không chết, bị tiến lên đến không là người khác. Đúng là vốn nên bị cự thạch nghiền nát Dương ca. Vị này nhị thái bảo lúc này khàn khàn quát. Người đem ta tiến lên bảy dập. Lại đánh lén đại ca. Người đem quỷ vương môn nói thành là hang sói. Người nói giết không được lang vương. Thì giết chút sói con. Người mình mới là tránh thức sói con. Biết ta vì cái gì không chết à. Ta liều mạng mệnh đem trọng nỗ dựng thẳng lên đến. Nếu không lời nói. Khối kia bị ngươi dẫm mấy chân tảng đá lớn đủ để nghiền nát ta. Dương ca đã thành phế nhân. Bằng không hắn hội hiện tại thì nhào về phía Từ Ngôn. Đem cái kia giả ngu lão thập thất xé thành mảnh nhỏ. Nếu không phải lúc ấy bị cự thạch nện vào trong nháy mắt Dương ca liều mạng ra đem sau lưng trọng. Nỗ dựng thẳng lên đến. Khó khăn lắm chống đỡ trong cạm bẫy mũi thương. Hắn hiện tại đã là cái người chết. Tại trong phế tích hấp hối thời điểm, Dương ca phát hiện trước mắt xuất hiện ánh sáng. Có người thế mà đem hắn theo đá vụn bên trong móc ra. Nghĩa phụ, Từ Ngôn chẳng những làm hại ta gần chết. Hắn chả giết đại ca. Ta tại trong cạm bẫy nghe được thật sự rõ ràng. Dương ca nộ hống tê tâm liệt phế. Bên trong hận ý mặc cho ai đều có thể nghe được. Bây giờ cục diện, triệt để vượt qua Từ Ngôn đoán trước. Hắn chẳng thể nghĩ tới vốn nên hẳn phải chết Dương ca sẽ còn sống trở về. Đến lượt Dương ca vận khí tốt. Hắn rơi vào bảy dập vốn là cách lối ra thì không xa. Ngọn núi sụp đổ thời điểm. Bởi vì đỉnh đầu đè ép cự thạch. Dương ca thế mà trốn qua một kiếp. Vốn là hắn đã đợi chết. Về sau đúng là bị hai vị hộ pháp cứu. Dương ca như thế nào trốn qua một kiếp? Từ Ngôn không muốn biết. Hắn lúc này tâm thần chính tại thiểm điện chuyển động, Từ Ngôn ỉ vào, là may mắn còn sống sót thái bảo cái thân phận này. Lúc này xuất hiện cái thứ hai người sống, vẫn là nhị thái bảo Dương ca, thật muốn đối chỉ hạ đi, hai người bên nào cũng cho là mình phải. Trác Thiên Ưng tin Dương ca tất nhiên sẽ quá nhiều tin hắn Từ Ngôn. Bất chợt tới cục diện, khiến cho Từ Ngôn trước đó chủ tính triệt để thất bại trong gang tấc. Đứng sau lưng Dương ca, là hai trung niên nam tử, một vị thân hình cao gầy, mày rậm rộng rãi mục đích, một cái khác hình dạng phổ thông, vóc dáng thấp bé, nhìn như bình thường, lại tất cả đều hai mắt như điện. Hai người từng người đeo trường kiếm, bên trong một người lúc này mở miệng nói ra, chúng ta đến thời điểm, chỉ tìm tới nhị thái bảo một người, thiếu vũ, không thấy tung tích. Đối mặt mang về Dương ca hai người, Trác Thiên Ưng chỉ là trầm mặc gật đầu. Hai vị này cũng không phải tiên thiên cao thủ, mà là quỷ vương môn tứ đại hộ pháp bên trong hai vị. Bình thường căn bản sẽ không xuất hiện trước mặt người khác. Lần này thụ môn chủ trọng thác, mới tự mình chạy tới Ngọc Lâm Sơn. Chỉ vì tiếp ứng đại thái bảo, Từ Ngôn cũng không nhận ra hai người kia. Nhưng hắn có thể nhìn ra hai người thân phận tuyệt đối không thể coi thường. Liên tưởng đến quỷ vương môn thần bí tứ đại hộ pháp. Từ Ngôn vốn là như rơi xuống vực sâu tâm thần trở nên càng thêm rét lạnh. Hắn đã đoán ra hai người kia cũng là hai vị hộ pháp. Tăng thêm Trác Thiên Ưng ở bên trong. Ở trước mặt hắn, tổng cộng có ba vị trúc cơ cảnh người tu hành. Từ Ngôn muốn chạy trốn căn bản là vọng tưởng mà thôi. Nhị ca. Từ Ngôn ánh mắt trở nên âm trầm lạnh lên. Nói, đại ca bị ngươi coi thành tấm mộc. Là sao ngươi lại tới vu hãm ta? Lúc ấy ta thấy rất rõ ràng. Đại ca bởi vì thụ thương mới chậm ngươi một bộ. Bị yêu linh xé thành mảnh nhỏ. Nếu như không có đại ca ngăn lại yêu linh, chết trước, hẳn là ngươi, ngươi đánh giám. Dương ca bị tức đến toàn thân run rẩy, không lo được thân thể bị trọng thương, phẫn nộ quát, Từ Ngôn từ chỉ kiếm. Ngươi chính là cái sói con, ngươi lừa bịp tất cả mọi người, ngươi chẳng những hại chết đại ca, còn hại chết hắn Thái Bảo. Một lần lôi kéo trên 10.000 người cho ngươi chôn cùng. Từ Ngôn, ngươi thật là hung ác a. Ta tại sao muốn lôi kéo các ngươi chôn cùng? Từ Ngôn không cam lòng yếu thế, từng bước ép sát, ta cũng là quá thoát thân phần. Tại Quỷ Vương môn cao cao tại thượng, ta còn không có sống đủ đâu. Làm sao có thể nghĩ đến đi chết? Nhị ca, vốn là ngươi cứu ta một lần, ta nên cảm kích ngươi mới đúng. Đã ngươi như thế đổi trắng thay đen, hướng trên người của ta dội nước bẩn. Huynh đệ chúng ta chi tình, hôm nay coi như một đao cắt đứt. Người nào cùng ngươi là huynh đệ, ngươi là đầu lang. Khụ khụ khụ khụ, Dương ca nói đến quá mau. Thương thế ba động phía dưới, kịch liệt ho khan, đầy đủ, tất cả im miệng cho ta. Trác Thiên Ưng lúc này mặt âm trầm nhìn chằm chằm hai người. Lạnh ngữ đến, các ngươi hai cái, đến tột cùng người nào đang nói láo? Nghĩa phụ, hắn nói dối, hắn giết đại ca, ta nghe được thật sự rõ ràng. Khụ khụ khụ khụ, Dương ca khóe miệng ho ra vết máu, vẫn không để ý thương thế, giống giận chỉ hướng Từ Ngôn, hai con mắt đều muốn phun ra lửa. Nhìn thấy Dương ca bộ dáng như thế, Trác Thiên Ưng đưa ánh mắt chuyển hướng Từ Ngôn, ánh mắt lạnh lẽo, thực hắn đã sớm có so đo, nếu để cho hắn lựa chọn lời nói, Trác Thiên Ưng tuyệt đối sẽ tin tưởng Dương ca nói, bởi vì Dương ca đi theo hắn thời gian dài nhất không nói. Trác Thiên Ưng còn 10 phần coi trọng cái này nhị Thái Bảo. Một số môn phái bí ẩn, hắn Thái Bảo nửa điểm không biết, Dương ca lại có thể nhiều bớt tiếp xúc đến một số. Địa vị tuy nhiên so ra kém Trác Thiếu Vũ, lại so Từ Ngôn những thứ này hắn Thái Bảo mạnh hơn quá nhiều. Nhìn thấy Trác Thiên Ưng mang theo sát ý ánh mắt, Từ Ngôn liền biết đối phương nhất định sẽ không tin tưởng chính mình. Nếu như Dương ca không chết còn dễ nói, đảm nhiệm dựa vào bản thân nói đến thiên hoa loạn trụy. Dù là Trác Thiên Ưng không tin, cũng tìm không thấy hắn chứng nhân. Bây giờ Dương ca sống sót, chính mình tình cảnh lập tức biến đến mức dị thường nguy hiểm. Môn chủ, ngoài cửa có triều đình nghi trượng, đặc sứ đại nhân đến. Sân nhỏ bên ngoài, có Quỷ Vương môn đệ tử đến đây bẩm báo. Theo câu này đặc sứ đến. Từ Ngôn tay áo hơi hơi lắc một cái. Nhỏ nhỏ đá cuội trong nháy mắt bị hắn bóp ở lòng bàn tay. Sinh cơ, chỉ ở cái này một cái chớp mắt. Bỏ lỡ, chính là tình thế chắc chắn phải chết. Nguyên bản đứng ở đại sảnh một bên Từ Ngôn. Bỗng nhiên động, chỉ gặp hắn bước ra dậm chân. Vừa sải bước ra hơn một trượng. Phảng phất muốn chạy như điên. Sau một khắc không ngờ im bặt mà dừng. Vung lên đến cực hạn hai tay mang theo tin đồn vòng ra ngoài. Gợn sóng, trầm thấp hét to, giống như gào tháng cô lang. Theo Từ Ngôn vòng xuất thủ cánh tay, mỗi cái trong tay đều có 3 khối phi thạch đánh ra. 6 đạo bóng đen thẳng đến Dương ca mặt, chưa bao giờ thi triển qua phi thạch thức thứ 3. Tại loại này sinh tử tồn vong thời khắc, rốt cục bị Từ Ngôn thôi động mà ra. Phi thạch xuất hiện. Dương ca kém chút bị hoảng sợ gần chết. Hắn căn bản là không động đậy, tránh đều trốn không thoát. Thật muốn bị Từ Ngôn ném ra thạch đầu đánh lên, không chết cũng kém không nhiều. Đang bay thạch đánh tới đồng thời, hai tiếng hừ lạnh tùy theo tại Dương ca bên cạnh vang lên. Cái kia một cao một thấp hai vị hộ pháp lấy tay xuất kiếm. Không ai thấy rõ hai người như thế nào lấy xuống trường kiếm. Chỉ nghe ngửi trong đại sảnh kiếm phong trận trận, 6 khối phi thạch bị tùy tiện bổ ra. Siêu, siêu, siêu, theo sát tại 6 khối phi thạch về sau, lại là 6 khối phi thạch tiếp đụng mà tới. Cái này cũng chưa hết, không giống nhau mệnh chung mục tiêu. Từ Ngôn thân hình bạo khởi, lại là một tay tam thạch bị đánh đi ra. Cơ hồ tại trong chớp mắt, Từ Ngôn mỗi cái trong tay đánh ra 9 khối phi thạch. Thức thứ nhất phi hoàng vì duy nhất phi thạch, Thức thứ hai xong tức thì là hai tay liên phát. Thế nhưng là đến thức thứ ba gợn sóng. Lại biến thành mỗi cái tay tam thạch tề phát. Mà lại không dứt không ngừng. Chỉ cần trên mặt nước cục đá bay đầy đủ xa. Liền có thể mang ra một mảnh đếm mãi không hết gợn sóng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.